Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, Diệp Dương nổi giận. Nam tử trung niên trực tiếp chặt đứt đại thủ, khốn thần tác tự nhiên không cách nào tiếp tục quấn quanh hướng nhục thân của hắn. Hắn xử lý 10 phần kịp thời, lại quyết đoán cùng chính xác, chỉ là, khốn thần tác thế nhưng là Diệp Dương nắm trong tay thần khí. Hắn coi là chạm gãy mất cánh tay, khốn thần tác liền sẽ không tiếp tục công kích sao? Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, khốn thần tác tiếp tục bỏ bị chém đứt đại thủ, thẳng đến nam tử trung niên mà đi. Mà lúc này, hỗn độn nguyên thạch cũng đã lần thứ hai đánh tới. Hai kiện đỉnh cấp thần khí cộng đồng oanh sát hướng về phía nam tử trung niên. Hỗn độn nguyên thạch cũng liền bình thường, mỗi đập một lần, ngoại trừ đem nam tử trung niên đầu cho đập ra một cái bao bên ngoài, liền để cho mắt hắn bốc lên kim tinh. Lấy nam tử trung niên thực lực, hắn còn có thể cho hỗn độn nguyên thạch đập nhiều mấy lần. Nhưng, nếu như hắn bị khốn thần tác vây khốn mà nói, vậy liền đại sự không ổn. Bởi vậy, nam tử trung niên cực lực tránh né khốn thần tác. Nhưng ở tránh né khốn thần tác đồng thời, hắn lần thứ hai rảo sát hướng Diệp Dương. Chỉ cần đem Diệp Dương đánh chết, như vậy khốn thần tác cùng hỗn độn nguyên thạch tự nhiên cũng không có người điều khiển mà mất đi uy lực. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương trong lòng phẫn nộ dị thường, rốt cục vận dụng tuyệt thế thần thông, sử dụng chân lôi. Oanh, tức khắc, một đạo chân lôi lăng không xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đánh vào nam tử trung niên trên đầu. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cũng đã trải rộng thịt bánh bao, nam tử trung niên trên đầu tóc đen nháy mắt bị nát thành bột mịn. Tức khắc, liền lộ ra một đầu dữ tợn thịt bánh bao, thoạt nhìn 10 phần xấu xí. Tiếp theo, còn không có đợi đến nam tử trung niên kịp phản ứng, những cái kia bị hỗn độn nguyên thạch đánh ra thịt bánh bao liền ở chân lôi oanh kích phía dưới, nháy mắt bị chấn nát, cháy khét. Một trận nồng đậm cháy mùi thối cấp tốc truyền đến. Xa xa nhìn sang, nam tử trung niên đầu đều cơ hồ bị chân lôi cho tiêu diệt. Cái này đột nhiên xuất hiện chân lôi, đem nam tử trung niên cho dọa kêu to một tiếng. Thậm chí, những cái này chân lôi bên trong càng là mang theo công kích thần hồn lực lượng, xông thẳng thần hồn của hắn mà đi. Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận. Oanh, cũng chính là lúc này, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, cuồng bạo vô cùng lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra, quét ngang hướng tứ phía bát phương. Nam tử trung niên đã bị triệt để chọc giận, lúc này cũng đã vận dụng cực hạn lực lượng. Vẻn vẹn cái kia bộc phát ra khí tức, Diệp Dương liền đã cảm giác được hô hấp khó khăn. Nếu là hắn lần thứ hai oanh sát mà đến, Diệp Dương xem chừng bản thân khó có thể ngăn cản, chỉ có thể cầu cứu rồi. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc này liền bóp nát Mộ Dung Thần truyền tấn phù, muốn hướng Mộ Dung Thần cầu cứu. Lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện, tiếp theo liền hướng lấy Thất Tinh Học Viện phương hướng liền phá không mà đi. Chỉ là, làm ánh sáng kích xạ đến nhất định cự ly sau đó, giống như là đụng phải một đạo vô hình bích chướng đồng dạng, trực tiếp bị đẩy lùi trở về. Tiếp theo ánh sáng liền hướng lấy cái khác phương hướng kích xạ mà đi. Nhưng kết quả đều là giống nhau, chỉ có thể ở trong phiến thiên địa này bay loạn, lại là không cách nào bay ra ngoài. Rất rõ ràng, mảnh này không gian cũng đã bị nam tử trung niên cho phong tỏa. Diệp Dương muốn cầu cứu, đều cầu cứu không cửa. Hiển nhiên, nam tử trung niên mặc dù dám ở Thất Tinh Học Viện phụ cận động thủ, nhưng là không dám không kiêng nể gì cả. Ở động thủ trước đó, hắn cũng đã phong tỏa mảnh này hư không. Bất luận nơi này phát sinh sự tình gì, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có càng nhiều người biết rõ. Nói như vậy, Diệp Dương căn bản không cách nào cầu cứu, chỉ có thể tự cứu. Nhưng bây giờ, hắn tối cường thần khí cũng đã tế ra đi, đều không làm gì được đối phương, còn có thể làm sao? Lôi linh, lôi chỉ lĩnh vực, Diệp Dương liền côn bằng thần thuật đều không có vận dụng. Mặc dù, côn bằng thần thuật có thể suy yếu đối thủ tu vi uy năng. Nhưng đối phương thực lực quá mạnh. Cho dù suy yếu đối phương tu vi, cũng gọt không kém bao nhiêu. Huống hồ, đối phương thực lực mạnh như vậy. Một quyền liền có thể đánh nổ Diệp Dương thần thông. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có vận dụng lôi chỉ lĩnh vực. Bất quá, hắn đối lôi chỉ lĩnh vực cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao, đối phương thế nhưng là siêu việt thiên thần tồn tại. Vù, lôi linh lăng không xuất hiện, mà ở lôi linh xuất hiện đồng thời. Một đạo bạch quang cũng là lóe lên liền biến mất. Quả nhiên, lôi chỉ lĩnh vực xuất hiện sau đó. Đúng đúng mới áp chế cũng không mạnh. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện được. Lôi chỉ lĩnh vực đã có không ít chân lôi. Ở lôi linh điều khiển phía dưới, đại lượng chân lôi điên cuồng oanh sát hướng nam tử trung niên. Cho dù hắn đã là siêu việt thiên thần kinh khủng tồn tại, nhưng ở đối mặt chân lôi thời điểm, vẫn có chút kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới cho mình thắng được một tia cơ hội. Trong lúc nhất thời cũng không đến mức bị nam tử trung niên đánh giết đi. Nhưng nếu như không cách nào đào thoát mà nói, Diệp Dương hạ chàng nhất định bi thảm. Ve sầu thoát xác, Diệp Dương não hải linh quang lóe lên, nổi lên ý nghĩ này. Chỉ có ve sầu thoát xác, mới có khả năng đào thoát cái chết. Lĩnh vực, điêu trùng tài mọn. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, liên tục ba quyền đánh mạnh kích mà ra. Oanh, một tiếng, lôi chỉ lĩnh vực căn bản không cách nào kiên trì bao lâu. Trực tiếp liền bị đánh bể ra. Nam tử trung niên quá mạnh, mà cũng chính là lôi chỉ lĩnh vực bị đánh nổ đồng thời. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái cũng biến mất không thấy. Cút ra đây cho ta. Nam tử trung niên nổi giận, một quyền đánh ra. Trực tiếp liền đem phiến thiên địa này đánh bể, mà Diệp Dương cũng lảo đảo thân hình từ trong hư không rớt xuống. Chết! Nam tử trung niên hét to một tiếng, một cái bước chân xông tới, một quyền liền đem Diệp Dương đánh bể. Cứ như vậy chết, nam tử trung niên khẽ giật mình, đình chỉ công kích, mà lúc này, cái kia nguyên bản một mực công kích tới hắn hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác cũng nhau biến mất ở trong hư không không thấy. Nam tử trung niên trầm mặc. Nguyên bản, hắn nhiệm vụ liền là bắt sống Diệp Dương, đem hắn bắt trở về gia tộc. Nhưng bây giờ, thế mà đem hắn đánh chết. Nhiệm vụ này xem như thất bại. Không đúng, tại sao hắn chết sau đó? Tử phủ bên trong bảo vật không có bạo đi ra. Hơn nữa, hai cái kia kiện thần khí cũng thẳng bay mất. Chẳng lẽ bị đánh chết chỉ là một cái phân thân. Một hồi sau đó, nam tử trung niên đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Thế là hắn liền kiểm tra lên. Nhưng, chung quanh nơi nào có Diệp Dương tung tích. Diệp Dương hẳn là đã bị hắn đánh chết. Nhưng nếu như Diệp Dương thật bị đánh chết, tại sao hắn bảo vật đều không có bạo đi ra? Điểm đáng ngờ trùng điệp a. Nhưng, nếu như không có chết mất mà nói, chung quanh lại không có bất kỳ tung tích nào. Tất nhiên là dùng kế kim thiền thoát xác, muốn lừa dối quá quan. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã rời đi chỗ cũ. Như vậy, Diệp Dương phải chăng rời đi đây? Ngay ở nam tử trung niên sinh lòng lo nghĩ đồng thời, Thất Tinh học viện, phù phù, một đạo toàn thân đẫm máu thân hình đột nhiên từ trong hư không rớt xuống. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất, mấy cái đi ngang qua Thất Tinh học viện đệ tử bị giật nảy mình. Vội vàng tiến lên xem xét, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Diệp Dương, không sai, người này chính là Diệp Dương. Diệp Dương làm sao đột nhiên từ Thất Tinh học viện trên không rơi xuống đây? Nếu như hắn bay thẳng trở về mà nói, lại là có thể nào đào thoát nam tử trung niên phát hiện? Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là chính mình trở về, mà là thông qua tàm bảo bảo lỗ sâu lấy trở về. Lúc đó, ở lôi linh xuất hiện đồng thời, còn có mặt khác một đạo bạch quang lóe lên liền biến mất. Đạo kia bạch quang, chính là tàm bảo bảo. Lúc đó, nam tử trung niên bị lôi chỉ lĩnh vực bao phủ, oanh kích, cũng không có chú ý tới tàm bảo bảo, mà tàm bảo bảo cũng không âm Diệp Dương kỳ vọng. ở cái kia trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền thôn phệ ra một đầu thông hướng thất tinh học viện lỗ sâu, nhường Diệp Dương kịp thời chạy trốn trở về. Đây cũng là tại sao nam tử trung niên phát hiện không thích hợp sau đó. Lại là cũng không có phát hiện được Diệp Dương chạy trốn tung tích duyên cớ. Lúc đó, Diệp Dương tiến vào thời không điện sau đó. Hắn một cái phân thân liền xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên. Mà hắn bản tôn cùng thời không điện, thì là thừa cơ tiến vào lỗ sâu. Về tới thất tinh học viện, mà ở hắn tiến vào lỗ sâu sau đó. Lỗ sâu cũng đã sụp đổ. Bất luận nam tử trung niên như thế nào phát hiện, đều thủy chung không cách nào phát hiện được Diệp Dương cũng đã về tới thất tinh học viện. Hắn còn không dám vận dụng tâm linh chi lực, trực tiếp ở thất tinh học viện bắn phá. Diệp Dương, ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Mấy cái thất tinh học viện đệ tử vội vàng dò hỏi. Đa tạ mọi người quan tâm. Ta không sao. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Diệp Dương một bên nói chuyện, một bên ho khan, không ngừng có máu tươi ho đi ra. Thậm chí, thất tinh học viện mấy cái này đệ tử càng là phát hiện Diệp Dương ho ra trong máu tươi, mang theo nội tạng mảnh vỡ. Rất rõ ràng, Diệp Dương nhục thân bị thương nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên khí lực đều không có. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện, chính là Tư Đồ Linh Tuệ. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Linh Tuệ sắc mặt âm trầm. Một thanh liền ôm lấy Diệp Dương, cấp tốc xông về Nguyên Thủy Phong. Làm Diệp Dương trở lại Nguyên Thủy Phong phía dưới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Thần một mặt phẫn nộ chuẩn bị muốn rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng đã biết rõ Diệp Dương bị trọng thương chuyện này. Mộ Dung Thần, không muốn động thủ, chỉ cần giúp ta tra ra đến cùng ai muốn đối phó ta, ta bản thân giết chết bọn họ. Diệp Dương sát khí bừng bừng truyền âm Mộ Dung Thần. Diệp Dương phẫn nộ dị thường. Từ đầu đến cuối, Diệp Dương đều không biết nam tử trung niên thân phận, càng thêm không biết đối phương vì sao muốn phục sát hắn. Mộ Dung Thần khẽ giật mình, nhưng lập tức hơi hơi gật đầu. Thân hình cấp tốc đằng không mà lên. Nếu như không phải Diệp Dương lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, đem động thủ người đánh chết đi. Thả ta xuống, ta bản thân chữa thương. Trở lại Nguyên Thủy Phong sau đó, Diệp Dương liền nhường Tư Đồ Linh Tuệ thả hắn xuống tới. Sau đó hắn liền trực tiếp tiến nhập đến Sơn Phong phía dưới thần mạch, bắt đầu chữa thương. Lần này, nhục thân của hắn bị nghiêm trọng phá đi. Cho dù là kinh mạch, thậm chí là thần hồn cùng tâm linh chi lực đều nhận lấy kịch liệt chấn động. Bất quá, còn không đến mức mất mạng. Nhưng Diệp Dương cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian, tiêu hao đại lượng thần dược, thần đan, lúc này mới khôi phục đến cực hạn. Một ngày này, Mộ Dung Thần trực tiếp tiến vào thần mạch, tìm được cũng đã khôi phục Diệp Dương, là thủy tộc người. Diệp Dương hai mắt hơi híp, sát khí bừng bừng, sát cơ bắn tóe. Không sai, chính là thủy tộc người. Bọn họ hoài nghi là ngươi đánh chết Thủy Thiên. Mộ Dung Thần trầm giọng nói ra, khó có thể che giấu sát khí bại lộ đi ra. Thủy tộc thế lớn, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp thoát khỏi ngươi giết người hiểm nghi. Mộ Dung Thần mặc dù sát khí bừng bừng, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, thủy tộc quá mạnh, người vốn chính là ta giết. Bất quá, ta thật đúng là muốn thoát khỏi ta giết người hiểm nghi. Nhưng là thủy tộc như thế phách lối, lần này kém chút giết ta, thù này không thể không báo a. Mộ Dung Thần, ta muốn tiến vào thần hồn giới. Diệp Dương sát khí bừng bừng, cũng đã nghĩ tới trả thù thủy tộc phương pháp. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.